Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Oan Gia Ngõ Hẹp, tác giả Dạ Lễ Phục Mông Diện, edit Quái Vật Con, người đọc Su. Truyện được phát tại trang web thegioaudio.org. Chương 28. 12 tháng 4. Không trách được mẹ già vẫn bảo hôm nay là ngày rất quan trọng. Nguyên lai là sinh nhật của Lâm Nhiên. Bọn họ chuẩn bị buổi trưa giúp hắn mừng sinh nhật. Thế nhưng ta lại chạy đến cùng Tô Viễn ăn trưa. Ta ngơ ngác nhìn Lâm Nhiên, miệng hết há ra lại ngậm vào, không biết nên nói cái gì cho tốt. Suy nghĩ nửa ngày, ta ngượng ngùng cúi đầu, xin lỗi. Hắn trầm mặc một lát, thấp giọng nói, em có biết không, trong lúc đang yêu nhau, hai chữ xin lỗi là thứ người ta không muốn nghe thấy nhất. Thế nhưng ngoại trừ hai chữ này, ta cũng không biết nên nói gì cho phải. Nhìn em bị hù dọa kìa. Bình thường sẽ nhảy choi choi lên như con khỉ, sao bây giờ lại giống như bị thiến vậy? À, ca ca, ta có gì để mà thiến chứ? Xem ra sau này phải thường xuyên lừa gạt em. Đỡ cho em phải tam thiên bất đả, thượng phòng giết ngõa. Vậy thì mình về nhà trước đi, không lại đến phiên ba mẹ em sốt ruột. Lâm Nhiên liếc nhìn ta, hiện tại mới biết lo lắng cho ba mẹ sẽ sốt ruột sao? Lúc theo người khác bỏ trốn, sao không hiếu thuận như thế hả? Nói xàm, ai theo người khác bỏ trốn? Ai? Chúng ta vừa về nhà, mẹ ta bắt đầu quở trách. Bảo con ở nhà giúp mama làm cơm, con lại lười biếng, mày đặt chạy ra ngoài đi tìm Lâm Nhiên trở về. Con mù phương hướng như vậy mà đòi đi tìm người, không phải phiền Lâm Nhiên ngược lại tìm con trở về đó sao? Chỉ biết gây loạn. Ta kinh ngạc nhìn Lâm Nhiên, hắn nhỏ giọng nói bên tai ta, lẽ nào em muốn anh nói thật với ba mẹ, nói anh bị em bỏ rơi, chạy theo mối tình đầu của em bỏ trốn? Ai nói anh ấy là mối tình đầu của em? Xì, cũng không biết là ai uống say gào khóc gọi tên người ta đâu. Đừng nói chuyện đêm đó với em. Ừ, anh cũng không nói cái gì nha. Anh cũng không có nói em gào khóc làm sao. Anh lại chưa nói em nhiệt tình như lửa, như lan, như hổ, đòi vô môi. Em cắn anh bây giờ. Hắn đưa tay qua, em cắn đi. Ta không khách khí, há mồm, liền cắn. Thế nhưng miệng ta còn chưa kịp áp tới, ngón tay mẹ ta đã đâm vào ót ta. Làm cái gì vậy? Có đái máy cũng không được cắn người chứ. Con tưởng mình là chó con hả? Rửa tay đi rồi vào ăn. Ta phiền muộn pha ớt, mỗi lần đều xuống tay nặng nề như thế. Công lực nhất dương chỉ của mẹ già ta lại tiến bộ rồi. Lâm Nhiên nhìn ta gian trá cười, hắc hắc, anh đã cho em cơ hội cắn nha, là do em không cắn. Được rồi, đừng náo loạn nữa, ba mẹ gọi anh qua ăn kìa. Ta thông minh đột xuất, bắn trúng một từ. Anh gọi ba mẹ em là gì? Hắn vô tội nhìn ta. Ba mẹ. Ta gân cổ, đó là ba mẹ của em. Phương Nam, con gào khóc cái gì hả? Còn không mau rửa tay rồi vô ăn. Lâm Nhiên tới đây, ngồi xuống ăn đi. Hôm nay cô làm riêng mấy món cháu thích ăn nè. Ta xem Lâm Nhiên cười tẩm tỉm đi qua ngồi xuống. Ba mẹ ta vui tươi hớn hở chạy quanh hắn, toàn bộ đều là tình cảnh phụ từ tử hiếu, triệt để phiền muộn. Ta quả nhiên không phải là thân sinh mà. Tuy rằng Lâm Nhiên đã là một người đàn ông trưởng thành, thế nhưng nói thế nào cũng là sinh nhật, cho nên cầu nguyện với các bánh gato ắt không thể thiếu. Cho hắn cuối cùng cũng cầu nguyện xong, ba mẹ ta đưa cho hắn quà mà dị lão đã chuẩn bị. Sau đó bọn họ cùng nhau nhìn ta. Ta nhìn chăm chăm nguyên ổ bánh gato, nước miếng cũng nhanh rớt xuống. Mẹ ta đập một phát lên đầu ta, chỉ biết có ăn thôi, quà của con đâu? Ta ngẩn ngơ, hơ, ta vừa mới biết hôm nay là sinh nhật hắn, làm gì chuẩn bị kịp quà tặng. Con, quà ấy đã tặng rồi, sớm tặng rồi. Ta sửng sốt, quay đầu nhìn Lâm Nhiên, Hắn nhìn ta, liếc mắt nói: "Ngay bữa Tiết Thanh Minh." "Tiết Thanh Minh, ngươi nhớ, nhớ." Ba ta vỗ vỗ vai ta: "Ừ, khuê nữ, nghĩ không ra con ngày ngày ngơ ngơ ngáo ngáo, quên trước quên sau, chuyện này lại để tâm như thế." Bữa trưa ăn xong, mẹ ta lôi kéo ba ta: "Mama với ba con có chút việc đi ra ngoài, các con cứ ở nhà chơi đi." Ta nhìn bọn họ, mặt mang theo nụ cười thâm ý, vội vã đi ra. Bất đắc dĩ thở dài, xoay người hỏi Lâm Nhiên: "Cách giờ về thành phố A còn mấy tiếng đồng hồ, chúng ta làm gì bây giờ?" "Nếu hôm nay là sinh nhật anh, thì anh quyết định đi." Lâm Nhiên nheo lại con mắt nhìn ta, không nhanh không chậm nói: người ta nói bảo noãn tư dâm dục, hiện tại chúng ta đã bảo noãn rồi, có phải nên đến phiên dâm dục không?" "Ta... ngươi nha, cho ngươi cây cột, ngươi thật đúng là leo lên mà." Lâm Nhiên đứng dậy hướng ta đi tới, ta lập tức nhảy dựng lên, bảo vệ ngực trần hắn: "Ai muốn làm chi, đừng săn bậy đó, anh đừng quên em học quá không hữu đạo, anh tin hay không, em sẽ quăng ngã xuống đất, em..." Lâm Nhiên không thèm liếc mắt một cái, trực tiếp lách qua ta, đi tới cửa: "Em còn không mau, thực sự muốn ở nhà tư dâm dục với anh sao?" Giờ chúng ta đang đứng trước cửa khu trò chơi, nhìn một đám nhóc cùng mấy cặp tình nhân vui vẻ nhảy nhót chen vào bên trong. Ta trợn tròn mắt, túm túm tay áo Lâm Nhiên đang đứng bên cạnh: "Anh, hôm nay buổi sáng đi ra ngoài, sẽ không phải là tìm chỗ này đi." Hắn mua hai vé cổng, không nói hai lời, kéo ta tiến vào trong. Ta vẫn nghĩ, mỗi cô bé, hoặc giả là cô gái, hẳn là dưới đáy lòng đều có khúc mắc với khu vui chơi. Bất luận cô ấy bao nhiêu tuổi, bất luận cô ấy là người làm công hay là nhân viên văn phòng, dưới đáy lòng, hẳn là đều chờ đợi có một ngày có thể cùng người yêu hay chồng mình một lần đi công viên trò chơi. Hai người làm trẻ con chơi điên cuồng một ngày, quên đi hết thảy phiền não. Lần tới khu trò chơi gần nhất đã lâu thật lâu trước kia, chính là ta cùng An Hảo đi chơi. Hiện tại ngẫm lại, dường như quan hệ giữa ta cùng An Hảo thật đã gắn bó tới mức không thể tưởng tượng. Mỗi một khoảnh khắc vui sướng ta có thể nhớ tới, hầu như đều có nàng làm bạn. Cái lần tới khu vui chơi kia là bởi vì còn đang học sơ nhị. An Hảo mỹ nữ xinh đẹp vô địch, cùng bạn học rơi vào chuyện tình tay ba. Đối với hai tiểu soái ca đều rất ưu tú, nàng vứt bỏ người nào cũng thấy tiếc, vì vậy liền ưu buồn, chuyện tình yêu trai gái kiểu Quỳnh Giao. Sau đó, ta bị nàng kéo đi cùng tới khu vui chơi giải sầu. Đến bây giờ, ta còn nhớ tới, khi ấy nàng kéo tay ta đứng ở bên hồ, gió nhẹ thổi bay mái tóc dài của nàng, cả người đẹp tựa bức tranh, khiến cho vô số người qua đường dừng chân. Thế nhưng, tại thời khắc tốt đẹp như vậy, nàng lại thở dài một tiếng, nói với ta: "Phương Nam Nhân à, kỳ thật, được hoan nghênh cũng rất thống khổ. Ta cũng chỉ muốn một người thật tình, thật ý đối với ta mà thôi. Thế nhưng, vì sao, mỗi lần đều khiến ta đụng tới những người tốt tới như vậy?" Ta lúc đó đã bị nàng lôi tới thổ huyết, mắt trợn trắng, thiếu chút nữa cắm đầu xuống hồ. Nghĩ ngẫy, ta bất giác bắt đầu cười một mình. Lâm Nhiên gõ đầu ta: "Cười ngố cái gì vậy, con muốn chơi cầu trượt xoắn không?" Ta ngửa đầu nhìn cầu trượt cao cao nọ, uống lượn vòng vo ba hồi mới xuống tới mặt đất, cuống quýt xua tay: "Đừng, trò chơi yêu cầu độ cao như thế, lúc em còn ở vườn trẻ mới đùa nổi, em già rồi không chịu nổi giày vò như vậy đâu." Lâm Nhiên không thèm quan tâm, túm ta đi tới, bỏ ta lên, ngồi trên thang trượt. Ta nhìn xuống dưới mà lòng đầy kinh hãi, quay đầu lại, túm lấy Lâm Nhiên: "Cho em xuống thôi, nếu không, anh tới đi, em thực sự là... á!" "Người nha nha, ta nói còn chưa nói xong." Lâm Nhiên, hắn trực tiếp đập một cước lên cái mông, cho ta trượt xuống phía dưới. Ta một đường thét chói tai từ cầu thang trượt xuống. Đợi đến lúc cả người ngồi trên mặt đất mới phục hồi tinh thần lại, Lâm Nhiên cười gian trá hỏi ta: "Thế nào, có cảm giác cãi lão hoàng đồng hay không?" "Cãi lão hoàng đồng cái đầu ngươi á." Sau, chúng ta lại đi ngồi xe vượt núi. Vốn ta dự định là chơi cái trò cầu trượt hết sức trẻ con, như vậy mà ta lại bị dọa đến nửa ngày mới hoàn hồn, quá mất mặt đi. Cho nên, ngồi xe chuột núi, ta nhất định phải đem mặt mũi kiếm trở về. Thế nhưng ai biết, thật là người tính không bằng trời tính. Lúc ngồi trên xe, từ đầu ta rất trấn định. Thế nhưng, cô gái bên cạnh ta gào khóc, quá thật không chịu nổi. Chị hai à, người có hét giống như là mổ heo cũng không quan hệ. Người dùng sức, ngắt cánh tay cũng không quan hệ. Thế nhưng, người nha, có thể tự nhéo cánh tay của người không? Tất nhiên nhéo ta, người không đau rồi. Ngồi xong xe vượt núi, ta lập tức đòi đi ngôi nhà ma. Lâm Nhiên mang theo nụ cười ý vị thâm trường, nhìn ta không nói lời nào. Ta đương nhiên rõ ràng ý nghĩa của nó. Em trượt cầu thang với ngồi xe vượt núi đã bị dọa tới chán ván, còn dám vào nhà ma. Ta không dám nhìn ánh mắt miệt thị của hắn, trực tiếp tấm lấy hắn đi mua vé. Ta cái gì cũng không cần nói, tất cả dùng thực lực của mình chứng minh. Còn nhớ rõ, năm tiểu học lớp 2, một đám tiểu bằng hữu chúng ta tổ chức cùng đi đạp thanh. Kết quả là đi lạc đường. Sau, lại chẳng biết thế nào mà đi nhầm vào nghĩa địa. Tìm thế nào cũng không thấy đường ra. Mà lúc này, trời đã nhá nhem tối. Mấy cậu nhát gan trực tiếp ngồi phịch xuống mặt đất, bắt đầu oa oa khóc. Tại thời điểm then chốt đó, bản năng đại hiệp dũng cảm trong ta thức dậy. Ta chỉ bọn hắn cứng rắn nói: sợ gì, bà nội tới nói, người chết là lớn nhất, gặp mộ phần phải bái lại, lại đây, theo tới dập đầu. Vì vậy, một đám nhóc liền theo hướng cái mông của ta, đi qua mộ phần, thành khẩn dập đầu. Lúc đó, ta nhìn phía sau mình, một đám nhóc có cảm giác cực kỳ thành tựu. Rất muốn hô to một câu: Ngô Hoàng vạn tuế, ái khanh bình thân. Kết quả, sau lại cũng không biết thế nào mà ta tìm đường ra khỏi nghĩa địa. Hôm sau vào học, ta không những trở thành anh hùng trong đám nữ sinh, cũng trở thành thần tượng của bọn nam sinh. Từ đó, chúng liền đặt ta lên địa vị đàn ông thuần khiết. Ta lôi kéo Lâm Nhiên vào nhà ma, theo chúng ta đi vào lúc ấy còn có mấy cô nữ sinh. Mới vừa vào liền có một con quỷ lưỡi dài vụt cái nhảy tới trước mặt chúng ta. Mấy nữ sinh nhất thời gào lên, có cô còn ngang nhiên hét chói tai, xong chui vào trong lòng Lâm Nhiên. Nha nha, ngươi đã sớm nắm bắt thời cơ để nhào tới ôm trộm đậu hũ sao? Ta không nói hai lời, không chút thương hương tiếc ngọc, tiến lên túm cô gái nọ ra. Trong bóng tối, Lâm Nhiên cái gì cũng chưa nói, chỉ là rất ý vị thâm trường, cười hắc hắc. Ta vừa trừng mắt hắn, lại có một con quỷ nhảy ra, thêm một hồi gào thét đinh tai nhức óc. Chỉ thấy con quỷ nọ khàn khàn nói: ta không có chân à, chân của ta đâu, ta không có chân à. Cô nữ sinh vừa mới bị ta túm đi, lại hét lên một tiếng, muốn chui vào lòng Lâm Nhiên. Ta nổi giận, triệt để nổi giận, liền điên cuồng hét lên một tiếng: ta kháo, người không có chân tính cái rắm, ta còn không có ngực đây. Lời vừa nói ra, mọi âm thanh đều tĩnh lặng, bao cặp mắt đổ xô trần trần nhìn ta. Sau đó tiếng cười vang gần như phá tan nóc nhà. Ta đời này không bao giờ vào nhà ma nữa. Từ nhà ma đi ra, chúng ta lái xe về. Mãi cho đến lúc về nhà, Lâm Nhiên cách mỗi 10 giây đồng hồ bộc phát một tràng cười, miệng hi hi ha ha. Sau đó, ý vị thâm trường liếc mắt ta. Ta vừa vào nhà, liền nhào lên giường giả chết. Trong lòng thật hối mà, hận không thể đem đầu mình kề dưới mấy khoang điện lực, trực tiếp đục thủng cho nó rớt xuống dưới đất đi. Lúc ta đương rối rít lăn lộn, Lâm Nhiên đột nhiên ném một cái gì đó lên trên giường ta. Ta ngẩng đầu lên, thì ra là cái rương chuối hư của Tô Viễn mà ngày đó đi leo núi lấy lại được. Xem đi, anh biết là của ai viết, không phải em vẫn muốn xem sao? Nếu muốn thì xem đi. Nói xong, liền đẩy cửa đi ra. Thì ra hắn đã sớm biết. Ta ôm lấy cái rương, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng quyết định xem một chút hư viết cho ta. Dù sao, Tô Viễn sẽ quay về Mỹ, hắn có vị hôn thê rồi, xem cũng tốt, đem chấp niệm mấy năm nay của ta kết thúc đi thôi. Tay ta vừa đụng tới bức thư, Lâm Nhiên đột nhiên mở cửa, tiến đến nói: "Nhớ kỹ, em là người đã có bạn trai nha, anh ta đã có vị hôn thê rồi." Ta ngã xuống đất: "Lão nhân gia, ngài cũng không cần đặc biệt tiến vào, vì cường điệu với ta cái chuyện này đi." Dựa theo thời gian mở ra một phong thơ: "Phương Nam, em khỏe sao? Anh qua bên này một tháng rồi, sinh hoạt cũng tốt, trường học rất tốt, bạn học cũng không sai. Chỉ là đột nhiên cả ngày phải nói tiếng Anh rất không quen. Còn có là đột nhiên không có em với An Hảo chọc ghẹo, cũng có chút cô đơn. Kỳ thật, có chuyện anh giấu ở trong lòng thật lâu cũng không có nói. Thứ nhất là không dám nói, không biết nói xong có thể bị cự tuyệt hay không. Thứ hai là không biết nói rồi phải đối mặt với bọn em như thế nào.